Tuyệt thế dược thần, chương 703, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thiên giận trong giọng nói, oán khí dữ dội, nhưng là cho người ta một loại thương hại cảm giác sinh ở đế vương gia. Thần bất do kỳ phàm nhân giới còn như vậy, huống chi chấp trưởng nhất giới đế vương. Lấy Triệu Thiên giận tính cách, tự nhiên không thể nào có cái gì thủ đoạn ôn hòa. Thần là hắn con cháu, Triệu Thừa Càn cũng coi như là một loại bi ai. Nhưng là Diệp Viễn đối với hắn cũng không có cái gì đồng tình ý. Triệu Thừa Càn đây là điển hình tự cam đoạ lạc, vì lực lượng bán đứng linh hồn, căn bản không đáng giá đồng tình. Hắn đáng chết, cũng không nên do ngươi tới giết. Ngươi muốn làm cái này phong hoàng, lại lấy cái gì đến phục chúng? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Triệu Thừa Càn lạnh lùng nói. Lấy cái gì? Đương nhiên là cầm thực lực của ta. Ta bây giờ nhưng là vô lượng cảnh cường giả, thực lực mạnh hơn Triệu Thiên Dận. Bọn họ, ai dám không phục? Đang khi nói chuyện, Triệu Thừa Càn nhìn lướt qua mọi người. Tầm mắt đặt tới chỗ, những người đó rối rít cúi đầu xuống. Kiệt Kiệt, ngươi thấy được sao? Thế giới của võ giả, chỉ có nắm giữ thực lực mới được tôn trọng. Ta là cuồng phong giới đệ nhất nhân, ai dám không phục? Triệu Thừa Càn âm chắc chắc địa cười nói. Diệp Viễn có một số thương hại nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói. Tôn trọng, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi căn bản không hiểu hai chữ này ý nghĩa. Thôi, nhìn dáng vẻ của ngươi, với ngươi kéo những này cũng vô dụng. Xem ra các ngươi sau lưng cây trúc đã từ bỏ Triệu Thiên Dận, ngược lại lựa chọn ngươi. Nếu ngươi giết Triệu Thiên Dận, vậy thì do ngươi tới nói cho ta biết ngươi chủ tử thân phận đi. Triệu Thừa Càn một thương giết chết Triệu Thiên Dận, rõ ràng cho thấy vì giết người diệt khẩu, sợ hắn tiết lộ phong thanh. Đáng tiếc Triệu Thiên Dận chỉ nói một cái, huyết, chữ, đã bị Triệu Thừa Càn giết. Thần vực mang, huyết, chữ thế lực nhiều không kể xiết, một chữ căn bản là không có cách đoán được rốt cuộc là thế lực kia. Kiệt Kiệt, ngươi cho rằng là đánh bại Triệu Thừa Càn, liền có thể ở trước mặt ta lớn lối sao? Ta cho ngươi biết, coi như là hắn thời kỳ toàn thịnh, ta giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Triệu Thừa Càn cười lạnh nói. Hiện tại Triệu Thừa Càn cùng Diệp Viễn ban đầu trong ấn tượng chênh lệch khá xa, có thể nói hoàn toàn là hai người. Lúc trước Triệu Thừa Càn mặc dù bá đạo, nhưng là lại có giỏi khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Nhưng là bây giờ Triệu Thừa Càn, âm chắc chắc giống như quỷ mị, không nói một chữ đều sẽ cho người ta mang đến thấy lạnh cả người. Thật không biết mấy năm này, hắn tới cùng chịu qua như thế nào sửa đổi. Ta có không có tư cách tại trước mặt ngươi phách lối, đánh chẳng phải sẽ biết. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ha, ngươi và Triệu Thiên Dận chiến đấu ta nhưng là thu hết vào mắt. Một trưởng kia xác thực cực kỳ cường hãn, nhưng là đó phải là ngươi đòn sát thủ lợi hại đi. Bất quá, chỉ bằng một trưởng kia, là không thắng được ta. Triệu Thừa Càn lời còn chưa dứt, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Huyết sát ma ảnh thương, đáng sợ huyết sát lực lượng tàn mát ra. Trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao vào. Trên thân thương hắc khí cũng là mang theo cực độ khí tức âm lãnh, hướng Diệp Viễn trùng kích mà đi. Đương nhiên, đáng sợ nhất, vẫn là kia một cây trọng thương. Trực lai trực khứ một thương, không có chút nào sặc sỡ, nhưng là lại cùng Diệp Viễn bản long phá thiên trường giống nhau, để không gian đều không chịu nổi vỡ vụn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, không gian cường đại tu bổ năng lực, rất nhanh lại đem những thứ này kẽ hở tu bổ lại rồi. Thật là mạnh a, thất hoàng tử lúc nào nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy rồi hả? Thất hoàng tử công pháp võ kỹ và trước đây đều một trời một vực, giống như lột xác rồi. Đúng vậy, công kích của hắn rõ ràng không phải hướng về phía ta, nhưng là ta lại toàn thân đều cảm thấy không thoải mái. Bất quá, công kích của hắn thật sự cường a, tuyệt không tại Diệp Viễn trước đây một trường kia bên dưới. Chẳng lẽ người như vậy sau này chính là của chúng ta vương sao? Chúng ta đây cuộc sống sau này, làm như thế nào quả a? Cả ngày hôm nay, cuồng phong giới hoàng thất tất cả xấu xa đều bại lộ ở trước mặt thế nhân. Nhìn bây giờ Triệu Thừa Càn loại tính cách này, nếu như là hắn tới làm cái này phong hoàng, sau này sợ rằng lại cũng không sống yên lành được rồi. Đối diện này có thể so với bản long phá thiên trường một thương, Diệp Viễn cũng không dám thở ơ, trực tiếp vận lên nguyên từ linh mục. Đem huyết sát lực lượng hoàn toàn ngăn ở ngoài thân. Bản long phá thiên trường, Diệp Viễn không chút do dự xuất trường. Một thanh một hắc hai đạo công kích mãnh liệt đối với đụng vào nhau, trực tiếp xô ra rồi to lớn dư âm. Ùng ùng, Diệp Viễn cùng Triệu Thừa Càn phụ cận kiến trúc, trực tiếp bị dư âm nát thành bột mịn, ầm ầm sụp đổ. Những võ giả kia đã sớm có chuẩn bị, đã lui đến vô cùng xa, nhưng vẫn là có không ít người bị ảnh hưởng đến. Thực lực hơi kém, thậm chí trực tiếp bị động chết. Hiệp thứ nhất, lực lượng tương đương. Kiệt Kiệt, không nghĩ tới máu của ta sát chi lực dĩ nhiên không ảnh hưởng tới ngươi. Diệp Viễn, thủ đoạn của ngươi thật đúng là không ít đây. Triệu Thừa Càn cười quái dị nói, Diệp Viễn nguyên lực trong cơ thể cổ đãng, tại dưới một kích này thật không dễ chịu. Ngược lại không phải là hắn thực lực không đủ, mà là trước hắn bị thương quá nặng. Cho dù hắn uống hồi âm nguyên lực đan dược và phách long tái sinh quyết, cũng không khả năng nhất thời nửa khắc khôi phục lại trạng thái tột cùng. Mà Triệu Thừa Càn lúc này xuất thủ, lại là ở vào khỏe hẳn trạng thái, tự nhiên muốn chiếm rất lớn ưu thế. Cũng chính là Diệp Viễn, đổi lại người khác lúc này căn bản cũng không có sức tái chiến rồi. Đối diện cường hãn như vậy tuyệt luân một đòn, nơi nào còn có sức đánh trả. Bất quá Triệu Thừa Càn thực lực, đích xác là không thể so sánh nổi rồi. Không nói khác, chỉ riêng này uy lực một thương, liền so với hắn ban đầu cùng Diệp Viễn lúc đối chiến mạnh rất nhiều. Nếu như hắn bình thường tu luyện tới vô lượng cảnh, tuyệt đối không cách nào đạt tới loại thực lực này. Tà ma ngoại đạo, này chút thủ đoạn, liền muốn đối phó ta sao? Triệu Thừa Càn một thương này tổng hợp, tuyệt đối là cực kỳ cường hãn một thương. Nhưng là mất đi huyết sát lực uy hiếp, uy lực nhưng là lại muốn giảm bớt nhiều. Huyết sát lực lượng đối với võ giả bình thường ảnh hưởng rất lớn, đang chiến đấu thậm chí có thể quyết định thắng bại. Nhưng là một chiêu này đối với Diệp Viễn không hữu hiệu, mạnh hơn nữa cũng mất chỗ dùng. Ha, thật là nói khoác mà không biết ngượng, nếu là ta không có đoán sai, vừa mới một trường kia đã là cực hạn của ngươi chứ. Nhưng là vừa mới một thương kia, ta nhưng có thể vô hạn xuất ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể sử dụng mấy lần loại trình độ đó trường lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời. Triệu Thừa Càn dĩ nhiên lần nữa sơ súng. Vẫn là giống nhau như đúc công kích, Diệp Viễn nhướng mày một cái, nhưng là không thể không lần nữa dùng ra bản long phá thiên trường. Triệu Thừa Càn một thương này uy lực cực mạnh, khác võ kỹ hắn sợ rằng căn bản là không tiếp nổi. Gia hỏa này, là buộc chính mình và hắn liều mạng a, ỷ vào chính mình trạng thái nằm ở đỉnh phong, muốn dùng vũ kỹ mạnh nhất đối chiến. Cường đại võ kỹ đối với gánh nặng của thân thể đều lớn vô cùng. Lấy Diệp Viễn hiện tại tình trạng cơ thể, căn bản là không cách nào kéo dài. Như vậy tỉ thí phương thức, quá mức vô sỉ một chút. Lại là một cái tỉ thí, Diệp Viễn cùng Triệu Thừa Càn khu vực phụ cận, đã tất cả đều là toái thạch nói vụn, trở thành một vùng phế tích rồi. Chịu một kích này, Diệp Viễn cổ họng ngon ngọt, cuối cùng thì không chịu nổi hộc máu. Ha ha, sung sướng, lại đến, Triệu Thừa Càn cười to nói, vừa nói. Triệu Thừa Càn đỉnh thương lại lên, cách chương.